fan CP của tôi và ảnh đế trả dài khắp mạng xã hội. Chương 10, một con lươn điện đẹp trai. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Phù Dư lại đọc thêm lần nữa. Không chút phản đối mà ký tên. Khi đưa văn kiện lại cho Lận Châu, cô hỏi, nếu tôi vô tình vi phạm mấy quy định đó thì làm sao? Lận Châu hơi mỉm cười. Làm chết cô, Diệp Phù Dư. Vẻ mặt nghẹn lời của cô gái nhỏ khiến Lận Châu hứng thú. Lúc anh đứng lên, lại theo bản năng mà vỗ nhẹ đầu của cô. Nhưng giây tiếp theo, Diệp Phù Dư đã trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh vi phạm quy định. Lận Châu không chút hoảng hốt. Ngày mai, tôi trở về sẽ mua gà rán cho cô. Diệp Phù Dư không ngờ Lận Châu sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời cô đem tất cả câu chửi nuốt xuống bụng. Vậy coi như nể mặt gà rán. Mình sẽ xem như chưa có gì xảy ra. Ngày hôm sau Lận Châu xác thật nói được làm được. Anh đem gà rán về cho con hồ ly nào đó đang gào khóc chờ ăn vì ăn liên tục mấy bữa salad. Gà rán được mua từ tiệm gà nổi tiếng nhất ở thành phố kế bên. Thịt gà ở đây ngoài giòn trong mềm. Có thể nói là ngon nhất thế giới. Hai mắt Diệp Phù Dư đều sáng lên. Kêu anh một tiếng, liền cho cô ăn. Diệp Phù Dư không chút do dự. Anh, Lận Châu, 3 giây sau. Diệp Phù Dư vui vui vẻ vẻ, ôm túi gà rán chạy lên phòng ngủ, để gà rán sang một bên. Cô tiếp tục giải quyết chuyện làm ăn. Ngoài là diễn viên, Diệp Phù Dư còn đăng ký một trang Weibo, chuyên dùng để trừ tà giúp người khác. Dù là một con hồ ly tinh, từ thời xa xưa đến nay, con người, thậm chí là cả yêu tinh đều không có cái nhìn tốt về bọn cô. Nhưng cô là một con hồ ly khác biệt, vì cô lớn lên bên cạnh Bạch Trạch. Bạch Trạch luôn được biết tới là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Hiểu biết tất cả nguồn gốc xuất hiện của vạn vật trong thiên hạ. Từ xa xưa, Bạch Trạch đã được tôn thờ là thần thú đuổi quỷ và mang đến điểm lành. Từ khi vừa sinh ra, Diệp Phù Dư đã đi theo Bạch Trạch, sớm đã nhiễm được khí lành của Bạch Trạch. Huống hồ, bảo bối trừ tà của cô lại chính là lông của Bạch Trạch. Theo thông báo của Alipay, thì có ai đó đã chuyển cho cô 1 vạn tệ. Đây là tiền đặt cọc cho đơn hàng lần này. Alipay là ví điện tử được sáng lập và phát triển bởi tập đoàn Alibaba của Jack Ma, tương tự như mấy ví điện tử của bên mình. Alipay được dùng để thanh toán trực tuyến nội địa hoặc quốc tế. Muốn biết thêm thông tin thì mọi người tham khảo bác Gồ nha. Diệp Phù Dư ấn mở hộp thoại giữa mình và đối phương. Lộc cộc, gõ mấy chữ, đã nhận được tiền cọc. Ngày mai tôi sẽ chuyển bùa đổi vận cho bạn. Nếu có hiệu quả, bạn vui lòng thanh toán 9 vạn còn lại đúng hạn. Đối phương nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng. Ok, chốt đơn thành công. Diệp Phù Dư hài lòng thoát khỏi Weibo. Mở một bộ phim kinh dị, vừa ăn gà rán vừa xem. Tuy nhiên, điều bất ngờ chính là bộ phim này lại là phim điện ảnh kinh dị duy nhất mà Lận Châu tham gia. Phim tên là Oán Khí của Hằng Sinh. Nghe nói năm đó khi quay bộ phim này, đã có 4 nhân viên trong đoàn bất tỉnh. Sau khi công chiếu, lại có thêm ít nhất 4 vạn người xem ngất xỉu. Lận Châu cũng nhờ vào bộ phim này mà trở nên nổi tiếng. Ánh mắt của Diệp Phù Dư chăm chú nhìn khuôn mặt của Lận Châu. Tuy rằng tính tình của Lận Châu không tốt lắm nhưng cô phải thừa nhận gương mặt này thật sự quá đẹp. Trước kia, cô cũng đã gặp qua mấy con hồ ly nam biến thành người. Nhưng so ra thì bọn họ đều không thể so được với Lận Châu. Đột nhiên, cô lại bắt đầu tò mò. Rốt cuộc thì nguyên hình của Lận Châu là con gì? Cô nhớ rõ Hồng Nguyệt lúc trước, trong khi tức giận đã từng kêu Lận Châu cút về biển gì đó. Trong biển thì có cái gì? Diệp Phù Dư một tay chống cằm, một tay gõ phím, tìm tòi trên Baidu, trong biển có cái gì? Cư dân mạng nhiệt tình trả lời. Rùa biển, sứa, hải quỳ, lươn điện. con mực, sao biển, lươn điện, tính tình của anh ta cộc cằn như vậy. Thật sự có chút giống lươn điện nha. Diệp Phù Dư vuốt cằm, thầm nghĩ nếu Lận Châu thật sự là lươn điện, thì cũng là một con lươn điện đẹp trai. Editor có lời muốn nói. Anh nhà thật sự giống lươn điện nha. Anh tôi lươn lẹo quá đi mà, Lập Phương. Không liên quan nhưng tôi về nhà rồi đó. Thật sự là không đâu sướng bằng ở với ba mẹ luôn ý. Chưa chi mà tôi cảm giác mình sắp mất khả năng đi lại mà chuyển qua lăn được rồi. Chấm. Cách chương.